Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 35 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh giúp cho mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 166, chuyện xưa như trái đất, anh hùng cứu mỹ nhân. Người rốt cuộc đã làm cái gì sở sở? Hướng Nhật vừa mới vào tới cửa thì An Đại Tiểu Thư đã trong trang phục ương ương dở dở, vẻ mặt oán hận, ôm cái gối đầu lao vào tới đánh hắn. Hướng Nhật nhẹ nhàng chặn lại, sau đó tiện tay vứt cái gối qua một bên, vẻ mặt lạnh nhạt nói: cái này dường như cũng không phải là chuyện của cô. Nói xong, hắn không thèm để ý tới An Đại Tiểu Thư mà đi vào phòng ngủ. Ngươi, đứng lại cho ta. An Đại Tiểu Thư không được ai đó đếm xỉa thì vô cùng giận dữ. Thấy đối phương, Tịnh cũng không thèm dừng bước lại mà vẫn đi vào phòng như cũ. Trong lòng của nàng càng tức giận, nhưng không được mà cất tiếng châm chọc: ta khuyên ngươi có lẽ đừng có nên tiến vào phòng ngủ, nếu không ngươi nhất định sẽ phải thất vọng. Cô có ý gì? Hướng Nhân vừa định đẩy cửa phòng vào thì dừng lại, quay đầu lại nhíu mày hỏi. Không có ý gì cả. An Đại Tiểu Thư gương mặt khoái trá, giống như trả được thù. Chỉ muốn nói cho ngươi biết, Sở Sở đã bỏ nhà đi rồi. Nghe nói như vậy, Hướng Nhật lập tức không chút do dự đẩy cửa phòng ngủ mà xông vào. Quả nhiên bài trí bên trong phòng đã hoàn toàn thay đổi, giống như Sở Sở chưa từng ở đây. Vẻ mặt có chút sửng sốt, Hướng Nhật vội vã chạy lại trước mặt của An Đại Tiểu Thư, lớn tiếng gào lên: Sở Sở đi khi nào? Còn Tiểu Thanh đâu rồi? An Đại Tiểu Thư không những không sợ hãi một chút nào, ngược lại vẻ mặt còn có chút hả hê nói: ta xem ngươi làm gì có lương tâm. Sở Sở đã nói cô ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại cái tên khốn nạn nhà ngươi nữa. Còn Tiểu Thanh, đây là cái giấy nàng nhắn nhủ lưu lại, ngươi tự xem đi. Trên tay An Tâm xuất hiện một mảnh giấy đã được gấp lại. Hướng Nhật vội vã cầm lấy, mở mảnh giấy ra, chỉ thấy trên đó vẻn vẹn viết: sư phụ, Sở Sở muốn rời đi, em ngăn cản không được, chỉ có thể cùng đi với nàng. Anh yên tâm, em sẽ chiếu cố cho Sở Sở thật tốt. Nhưng sư phụ, anh lần này thật sự là quá đáng lắm, không ngờ lừa gạt Sở Sở, ở bên ngoài có nữ nhân khác, em hận anh. Chỉ có thế này thôi sao? Xem xong, Hướng Nhật trong lòng nhẹ nhõm đi một chút. Có đồ đệ đi cùng với Sở Sở, hẳn nàng sẽ không xảy ra cái chuyện gì. Nếu không, ngươi cho rằng còn có cái gì nữa? An Tâm hừ lạnh một tiếng, giọng nói càng đay nghiến ác độc. Bây giờ đã hối hận chưa? Ta thật không biết tại sao Sở Sở lại đi thích cái tên khốn nạn nhà ngươi. Cao thì chẳng phải cao, tướng mạo cũng không có gì xuất sắc, ngoại trừ một cái thân chỉ giỏi ra ngoài cậy sức, ngươi còn có thể... Cấm miệng! Hứa Nhật cao giọng ngắt lời của nàng, khuôn mặt dữ tợn quát: cô không nói, không ai nói cô câm đâu. Ngươi nói cái gì? An Đại Tiểu Thư trong lòng sớm đã bốc hỏa, nghe thế lập tức từ chiếc ghế salon đứng bật dậy. Nhưng vừa thấy cái vẻ mặt đáng sợ của hắn, trong lòng liền run lên, nhưng vẫn quật cường nói: nam nhân các ngươi tính tình đều giống như nhau, đã ăn trong bát còn ngóng trong nồi. Dù thế nào đi nữa thì so với cái thứ đồng tính luyến ái như ngươi, người không ra người, ngợm không ra ngợm vẫn tốt hơn nhiều. Hướng Nhật miệng lưỡi so với nàng cũng không kém bao nhiêu, ngay câu đầu tiên đã nhắm trúng tử huyệt của An Đại Tiểu Thư. Khốn nạn! Quả nhiên, An Đại Tiểu Thư trên trán nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt, phút chốc ôm cái gối lao về phía của Lưu Manh. Ông đây liều mạng với mày! Hướng Nhật lách người qua một bên, tránh thoát cái gối đang đánh về phía mình, nhưng lại thấy đối phương không chịu dừng lại mà tiếp tục xông đến. Hắn liền đưa tay bóp lấy cổ tay của nàng, dùng một chút lực bóp chặt. An Đại Tiểu Thư bị đau đến mức phải thét lên: ai đau? Cái tên khốn nạn này, mau buông ta ra, ta muốn giết ngươi! Vừa nói, chân của nàng đá về phía của Hướng Nhật. Hướng Nhật thấy cô nàng đến chết cũng không biết hối cải, lẹ làng tránh khỏi cú đá của nàng, đồng thời tay tăng thêm một chút lực đạo. Bây giờ vẫn còn đau chứ hả? An Tâm đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, xương cổ tay cảm tưởng như muốn nát bấy. Nàng cắn chặt môi rồi giảng thốt lên: tên khốn nạn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không bỏ qua cho tôi? Hướng Nhật ánh mắt lạnh lùng, nắm cổ tay nàng kéo về phía ghế salon. Cô định không bỏ qua cho tôi như thế nào? An Tâm bị hắn khống chế kéo đi, mỗi một cử động đều đau tới tận xương tủy, nhưng đôi môi vẫn mím chặt, theo sát phía sau hắn. Trong lòng sớm đã nguyền rủa hắn, thậm tệ ngay cả thi hài thối rữa cũng không bằng. Ngồi xuống. Đến gần ghế salon, Hướng Nhật đột nhiên buông cánh tay của cô nàng ra, một tay đẩy nàng ngã ngồi xuống chiếc ghế salon, còn mình cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không có chút thiện cảm, nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi muốn làm gì? An Tâm cố nhịn đau, thân thể co rụt lại về sau, hai tay đan chéo che ở trước ngực, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, trước này chưa từng có. Động tác của tên nam nhân kia làm nàng liên tưởng đến vài cảnh trong TV xuất hiện ở trong đầu nàng. Nếu đối phương nổi cơn thú tính, chính mình vốn là thân thiếu nữ yếu đuối, dám chắc không thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây, nàng rút người, bó gối ôm thành một khối. Thấy biểu hiện của đối phương, Hướng Nhật trong mắt hiện ra một tia cân nhắc. Yên tâm, đối với các loại nửa người nửa ngợm nhà ngươi, anh đây không có bất kỳ hứng thú nào đâu. Nói xong, liền duỗi thân thể uể oải lên thành ghế, vẻ mặt vô cùng thoải mái. An Tâm không khỏi thở dài một hơi, nhưng đồng thời cũng phẫn nộ nghiến răng nói. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Không có gì thì tránh xa ta ra một chút. Anh đây mời cô ăn cơm, thế nào? Hứa Nhật đột nhiên ngồi thẳng người lên, nói một câu mà không ai ngờ được. Ngươi nói cái gì? An Tâm con mắt mở to, so với mắt trâu còn muốn lớn hơn. Sự tức giận trên mặt đã tiêu tan sạch sẽ, mà thay vào đó là vẻ kinh ngạc đến cổ quái. Ta nghe không lầm đấy chứ? Sở Sở đi rồi, Tiểu Thanh cũng không có ở đây. Chẳng lẽ cô muốn hít không khí mà sống à? Hướng Nhật tự nhiên hỏi ngược lại, sâu trong khóe mắt có chút gì đó mơ hồ, làm người ta không nhìn ra được sắc thái thật. Người... An Tâm tức giận, đến toàn thân run rẩy. Trước giờ nàng chưa gặp qua người nào vô tình đến vậy. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho Sở Sở hay nàng một chút nào sao? Lại còn nói những cái lời đáng ghét như thế. Sở Sở thật sự là có mắt cũng như mù, không ngờ lại đi yêu thích cái tên khinh người, chó chết như nhà ngươi. Có muốn đi hay không? Tùy cô. Hướng Nhật sắc mặt không có một chút thay đổi đứng lên, bước chân có chút nặng nề đi ra cửa. Nếu nói đến lo lắng, có lẽ không có một ai lo lắng bằng hắn. Nhưng lo lắng không thì có ích gì? Thực ra đây cũng không phải là chuyện hắn lo lắng nhất. Đích thực có vấn đề khác khiến hắn lo lắng hơn. Hơn nữa, việc Sở Sở rời đi cũng là một điểm tốt. Ít nhất hắn không cần quá lo lắng đến sự an toàn của nàng. Hướng Nhật hiểu rõ, hai ngày gần đây có kẻ hứng thú với cái đầu của hắn. Nói không chừng, bất cứ khi nào cũng có thể nguy hiểm. Nên hắn luôn mang theo hai khẩu súng bên mình. Nếu Sở Sở ở bên cạnh, vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn, thì chính hắn dù có chết trăm lần cũng không ai chuộc lại được. Vốn dĩ hắn vừa nghe Sở Sở rời đi, quả thật cũng có ý định đuổi theo đưa nàng trở về. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn đã bỏ qua ý định này. Có lẽ chưa giải quyết xong cái đám chó chết phiền phức muốn lấy mạng hắn rồi hãy tính tiếp. Ngoài ra, Hướng Nhật trong lòng cũng đang chuẩn bị đuổi cái cô nàng bất nam bất nữ này đi. Quả thật nàng ta khiến cho người ta chán ghét, nhưng cũng không đến mức phải để nàng ta liên lụy đến cái chuyện này. An Tâm sắc mặt liên tục thay đổi, rốt cuộc giống như quyết định cái gì đó đáp ứng. Muốn? Tại sao lại không muốn chứ? Khó khăn lắm mới được một kẻ ngốc mời ăn chùa. Nếu ta không đi thì chẳng phải là có lỗi với nhân dân cả nước sao? Vậy thì đi thôi. Hướng Nhật xoay người bước ra tới trước cửa, cũng không chú ý tới ánh mắt của An Tiểu Thư lóe lên tia giảo hoạt. Chờ chút, ta đi thay quần áo. Nói xong, An Đại Tiểu Thư chạy về phòng. Đại ca, anh đã đến. Hầu Tử về mặt ngạc nhiên, xe lẫn vui mừng đón Hướng Nhật tiến vào quán bar. Nhìn thấy bên cạnh hắn có theo một người, có chút tò mò hỏi thăm. Đại ca, đây là... À, đây là một người bạn anh mới quen. Hầu Tử, chú gọi là An Đại Ca là được rồi. Hướng Nhật về mặt nghiêm chỉnh giới thiệu, không có chút bận tâm vị đại tiểu thư ở bên cạnh, đã siết chặt nắm tay mảnh khảnh. Tuy nhiên khó trách nàng bị người khác gọi như vậy. Người mặc một bộ vest đen Tây Âu, lại còn đeo kính râm, giống hệt hình tượng đại ca xã hội đen trong phim. Hơn nữa thân thể nàng cao hơn một ít so với nữ nhân cùng trang lứa. Đứng ở bên cạnh Hướng Nhật cũng không thấy thấp hơn. Ngoài ra ánh sáng trong quán bar mờ mờ ảo ảo, người khác có thể lầm thành nam nhân là chuyện rất bình thường. À, chào An đại ca. Hầu Tử lập tức cung kính cúi đầu chào. Trong suy nghĩ của hắn, có thể cùng đại ca quan hệ bạn bè cũng không phải là người thường. Tốt nhất là duy trì thái độ tôn trọng. Xéo sang một bên. An Tâm đang trong cơn giận dữ, nghe thấy thế tự nhiên không có nửa phần khách khí. Huống hồ nàng luôn không có hảo cảm gì với bọn nam nhân. Nếu như thường ngày đã sớm một cước đuổi đi, nhưng mà hôm nay nể mặt mũi của cái thằng khốn bên cạnh, tạm thời bỏ qua cho tên kia vậy. Vâng vâng, hầu tử không dám chậm trễ, cuống quýt lùi về phía sau. Hắn không ngờ vị đại ca nhìn rất lạnh khốc này, không ngờ tính khí lại nóng nảy như thế. Mình vừa định làm quen với hắn thì đã bị quát đuổi, nhưng trong lòng cũng không tức giận bao nhiêu. Hắn cũng hiểu chuyện như vậy là bình thường. Đại nhân vật quyền cao chức trọng đều vui buồn bất chợt. Hầu tử tự an ủi chính mình, nhưng trong lòng lại có cảm giác không đúng. Giọng nói với đại ca này nói như thế nào nhỉ? Hình như là rất dễ nghe. Đúng đúng là rất dễ nghe. Nam nhân đúng là tiện nhân. Nhìn hầu tử như cẩu nộ vội vàng lùi xuống. An đại tiểu thư cố ý liếc mắt nhìn cái nam nhân bên cạnh phán một câu. Hướng Nhật trong lòng đang nghĩ làm thế nào để tống cổ cô nàng này đi. Nghe vậy cũng giả tảng không nghe thấy, tiếp tục đi đến chỗ ngồi của hầu tử đặc biệt dành riêng cho mình. Dù sao cô nàng yêu quái biến thái kia muốn nói gì đi nữa thì mình cũng chả tội tình gì cùng nàng tranh lý lẽ. Mà hầu tử cũng từ những lời nói này mà tìm ra được đáp án mà mình muốn. Thực sự vị đại ca này chính là nữ nhân. Khó trách hồi nãy nghe giọng nói có cái chút gì đó không đúng. Tuy biết vậy nhưng trong lòng cũng không có một chút khinh nhẹ. Ngược lại hắn càng thêm kính cẩn và dè dặt hơn. Nói không chừng đại tỷ này và đại ca của mình có quan hệ mập mờ. Nếu lỡ đây là chị dâu mà mình vô tình đắc tội tới, lúc đó hàm oan thật, kêu trời cũng không thấu, gọi đất cũng chẳng hay. Đại ca muốn dùng gì? Dẫn hai người tới một góc phòng đã chuẩn bị sẵn. Hầu tử trong lòng hỏi han, đương nhiên hắn cũng không dám quên chị dâu bên cạnh. Còn vị đại tỷ này, không biết đại tỷ thích uống cái gì? Không cần hỏi ta, hắn làm chủ là được. An tâm không đợi cho Lưu Manh mở miệng trả lời luôn. Nói thật, nàng cực kỳ ghét nơi này. Chẳng những nam nhân đông đúc không nói, lại không nhìn thấy bất cứ một nữ nhân nào. Vốn còn tưởng rằng thằng nhóc này sẽ mang mình đến cái nhà hàng cao cấp nào đó, không ngờ hắn lại đem đến cái chỗ rác rưởi như vậy. Sớm biết như thế mình đã không đi theo, thật sự là lãng phí sinh lực. Đại ca anh xem. Hầu tử ánh mắt trông mong nhìn về đại ca đang nhắm mắt dưỡng thần. Đêm nay không uống rượu, mang cho anh một ít thức ăn, ăn cho no bụng là được rồi. Hướng Nhật mở mắt ra tùy ý phân phó. Hả? Hầu tử sừng sốt, tưởng lỗ tai của mình có vấn đề. Bảo chúng mày đi thì đi đi, lề mề chậm chạp làm cái gì? Nhớ, chỉ cần thức ăn để có thể đầy bụng là được. Còn nữa, nhanh tay nhanh chân lên một chút. Hướng Nhật bực mình quá nhắc thêm một lần. Dạ, dạ em đi ngay. Lúc này hầu tử đã nghe rõ, mặc dù thắc mắc đại ca hôm nay tại sao có cái yêu cầu này, nhưng cũng không dám hỏi, lập tức xoay người đi lấy thức ăn. Họ Hướng kia, cái này là có ý gì chứ? Tại sao lại mời ta ra cái chỗ này ăn cơm? Thấy người ngoài đã bỏ đi, An Tâm tức giận chất vấn. Nếu không, cô cho rằng tôi mời cô đi đâu ăn? Hướng Nhận thoải mái hỏi vặn lại, tiếp theo bĩu môi xem thường. Đừng cho là tôi không biết cô có ý định gì. Như thế nào? Tưởng bở, thừa dịp tôi mời cô đi ăn cơm, nhân cơ hội bóc lột tôi một trận, định ăn cho tôi nghèo luôn chứ gì? Tôi xem cô đừng có mơ mộng viển vông như vậy nữa. Cái suy nghĩ ngốc nghếch này, 10 năm trước tôi đã không dùng rồi. Ngươi dám chửi ta là ngu đần? An Tâm tức giận đến toàn thân run rẩy, dường như có thể xông lên liều mạng bất cứ lúc nào. Thực ra không đơn giản chỉ vì chuyện Lưu Manh nói nàng ngốc nghếch, mà có chút nhục nhã khi bị vạch trần âm mưu. Nàng đúng là có cái ý định ăn cho đối phương nghèo rách túi. Phải biết rằng có một vài nhà hàng cao cấp xa hoa, nếu thật sự muốn đốt tiền hoang phí, một bữa ăn 1 triệu cũng không phải là khó tìm. An đại tiểu thư chỉ tức mình đối phương không có chút ga lăng đối với phụ nữ mà chở nàng tới một ghế nhà hàng cao cấp. Ngược lại, hắn dẫn nàng tới một cái chỗ tồi tàn thối nát này. Cho dù tiêu hoang đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ thể mấy ngàn là cao. Mắt thấy kế hoạch của mình chết từ trong trứng nước, An đại tiểu thư thông minh tài trí, làm sao mà có thể ngốc nghếch như thế chứ? Hướng Nhật nhẹ nhàng vuốt mông ngựa, tiếp theo chuyển đề tài câu chuyện. Nhưng chắc An đại tiểu thư cũng biết, tôi đây là người rất nghèo, với lại rất ít khi mời người khác ăn cơm. An tiểu thư chịu khó một chút nhé. Được đối phương khen ngợi một câu, An Tâm cũng có chút mát dạ, nhưng vẫn giả vờ tức giận nói. Cho dù như vậy, người sao có thể mời nữ nhân tới cái chỗ này? An Tâm cũng không hiểu được, người trước mắt có cái chỗ nào là nghèo, nàng nghĩ hắn là đang trêu chọc chính mình. À, Hướng Nhật giả vờ kinh ngạc, Trong giọng nói dường như so với gặp được đĩa bay của người ngoài hành tinh thì còn khó tin hơn. Cô là nữ à? Hướng Quy! An Tâm căm hận vỗ bàn đứng lên, trong giọng nói lửa giận như muốn thiêu đốt người nào đó cháy thành tro mới thôi. Ngươi đủ rồi đấy, đừng có tưởng mình mạnh thì có thể khi dễ người khác, làm cho bà nổi giận thì bà cũng ngươi liều mạng. Này này, làm gì mà tức giận thế, cũng chỉ đùa cô một chút thôi mà. Hứa Nhật chậm rãi xua tay, chờ đối phương một lần nữa ngồi xuống, lúc này vẻ mặt mới nghiêm túc nói. Thật ra, tôi nghĩ cô cũng biết tôi không vô duyên vô cớ mà mời cô ăn cơm, phải không? Có cái việc gì, cứ nói thẳng ra đi. Nhìn nam nhân đang tỏ vẻ nghiêm chỉnh, An Tâm không hiểu tại sao cũng thấy hoảng hốt trong lòng. Đã như vậy, thì tôi cứ việc nói thẳng. Tôi muốn cô dọn qua chỗ khác ở, giống như Sở Sở và Thạch Thanh. Hứa Nhật theo thói quen vuốt vuốt mũi. Ngươi muốn đuổi ta ra khỏi nhà? Không có cửa đâu. An Tâm lập tức cự tuyệt, sau đó tự nhiên liên tưởng đến ý đồ của đối phương. Dám chắc bởi vì hắn muốn mang nữ nhân khác về nhà, do đó ngại mình ở một chỗ cùng, vướng chân vướng tay. Sở Sở tức giận bỏ đi thì không nói, nhưng ngay cả mình cũng muốn đuổi đi. Thật đúng là chuyện viển vông. Trước tiên đừng vội cự tuyệt, tôi đây muốn tốt cho cô thôi. Ở cùng với tôi một chỗ, cô sẽ rất nguy hiểm. Hướng Nhật cố ý nhấn mạnh hai cái chữ nguy hiểm. Đáng tiếc, An Đại Tiểu Thư đã quyết tâm. Ta nói cho ngươi biết, nói cái gì ta cũng không dọn đi. Vốn vì Sở Sở các nàng dọn đi, trong lòng An Tâm có chút mong muốn cùng đi theo. Nhưng bây giờ nàng đã biết được ý đồ của cái thằng khốn nạn này. Vậy chuyện nàng ở lại là chuyện tất yếu. Cho dù không thể ngăn cản hắn cùng với Hồ Ly Tinh sắp vào với nhau, nhưng ít ra cũng có thể bất chợt xuất hiện, làm cho hắn thống khổ chơi. Cô cần phải nhớ cho kỹ, Sở Sở và Tiểu Thanh đều không có ở nhà. Cô nói xem, hai người cô nam quả nữ lại cùng chung sống chung thì... Hướng Nhật cũng không thèm nói tiếp, nở một nụ cười dâm đãng thay thế. Người nào đó chỉ cần hơi suy nghĩ một chút có thể hiểu được. Ngươi dám? Quả nhiên An Tâm lớn tiếng gầm lên, nàng tự nhiên biết hắn ám chỉ cái gì. Ngươi nếu dám động vào ta, ta sẽ đem ngươi đi thiệt. Có cái gì mà dám hay là không dám? Chẳng lẽ cô không biết mình trông cũng không tệ sao? Ánh mắt Hướng Nhật ngày càng dâm đãng, giọng nói cũng hết sức mập mờ. Ngươi muốn chết phải không? Nghe lời nói của đối phương có ý tán dương vẻ đẹp của mình, An Tâm hơi bất giận, nhưng nàng vẫn không tỏ vẻ hòa nhã với hắn. Với lại trong lòng cũng quyết định dọn đi. Cái tên trước mắt này đúng là vô cùng biến thái. Nếu hắn thật sự có ý đồ với mình, chính mình cũng sẽ không có năng lực để phản kháng. Đến lúc đó, chẳng may... Thế thì thả chết đi còn hơn. Hướng Nhật cũng không biết cô nàng thích cải trang nam nhân An Đại Tiểu Thư đã hạ quyết tâm dọn đi. Hắn thấy nàng ngoài miệng vẫn cứng đầu như vậy, liền nở nụ cười dâm đãng hơn. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Đại ca! Hầu tử từ xa chạy vội tới, cắt ngang, làm cho hắn chưa kịp nói hết câu. Vừa tới trước mặt, trên tay bưng một khay đồ ăn, mặt thì buồn rười rượi nói. Cũng chỉ có thế này thôi đại ca, anh dùng tạm. Nói xong cẩn thận liếc mắt nhìn chị dâu ở bên cạnh, thấy nàng cũng không có vẻ tức giận gì, lúc này trong lòng mới an tâm một chút. Đây là cái món gì? Hướng Nhật chỉ vào mấy cái thứ đen thui trong khay, trông giống như cục gỗ bị cắt thành từng đoạn ngắn. Là giò heo nướng. Đại ca, anh nói cần làm nhanh một chút, nhưng lại gần đây không có nhà hàng nào ngon. Vừa đúng lúc thằng Mập đi ăn cơm ở ngoài trở về, cái này do hắn gói mang về. Hầu tử vừa khoa tay múa chân vừa giải thích. Không có món nào khác sao? Hướng Nhật cau mày. Không phải hắn không thích, mà hắn biết thông thường nữ nhân nhìn thấy cái món ăn đầy dầu mỡ kiểu này thì đều tránh xa. Liếc mắt nhìn An Đại Tiểu Thư ở bên cạnh, quả nhiên thấy nàng đã lấy tay bưng mũi. Cứ như trước mặt nàng không phải là đồ ăn, mà là chất bài tiết nào đó, khiến người ta cực kỳ ghê tởm. Hết rồi thưa đại ca, chỉ còn có thế này. Vẻ mặt hầu tử càng thêm khổ sở. Đương nhiên hắn nghe được sự bất mãn trong lời nói của đại ca. Thôi, nếu không thì thế này, đại ca, bây giờ em kêu người ra ngoài mua được không? Hướng Nhật phất tay. Thôi, không cần, anh đã nói chỉ cần no bụng là được. À được rồi, chú có việc thì cứ đi trước đi, ra mà tiếp khách đi kìa. Hầu tử biết đây là đại ca đang hạ lệnh đuổi khách, lập tức cáo lỗi một tiếng rồi díu dít rút lui. Hướng Nhật lúc này mới cầm lấy một cái giò heo trong khay, sau đó lột ra một nửa giấy bọc, rồi đưa về phía của An Đại tiểu thư đang bưng mũi, miệng thì trêu chọc. Cô dùng trước một cái chứ? Không muốn. An Đại tiểu thư giống như nhìn thấy cái thứ kinh khủng nhất thế giới, nàng cuống quýt lùi về phía sau, đầu cũng lắc không ngừng. Thích ăn mà không chịu ăn, dù sao người bị đói cũng không phải là tôi. Hướng Nhật sớm đã biết cô nàng sẽ phản ứng như thế, nên cũng không cố nài. Hắn cầm cái giò heo cắn một miếng thật lớn, không ngờ hương vị cũng không tệ lắm. Ái chà, ngon đấy. Cô chắc chắn là không muốn chứ? Nói xong lại cố ý đưa cái giò heo về phía nàng ta. Ta dù chết cũng không ăn cái thứ này. An Tâm chỉ tay lên trời thề độc, rồi quay đầu sang một bên để chứng tỏ lập trường kiên định của mình. À, vậy thì tốt thôi, càng tốt cho tôi. Chà chà, ngon thật. Hướng Nhân vốn đang nghĩ trong khay chỉ có 4 cái giò heo, dám chắc không đủ cho hai người cùng ăn. Cô nàng không chịu ăn, vừa đúng lúc hợp ý hắn, lập tức ra sức ăn ngấu ăn nghiến. An Tâm ngồi một bên, nhìn hắn điên cuồng ăn cái thứ đầy dầu mỡ kia, thoạt nhìn trông rất ghê tởm thì dùng cả mình, nhưng từ sâu trong đáy lòng lại ẩn chứa một loại khát vọng khó hiểu. Hình như cũng muốn nếm thử một chút cái cảm giác thông khoái khi ăn miếng thịt lớn như vậy. Bàn tay An Tâm đang bưng mũi, buông ra một cách không tự chủ. Lúc này, nàng mới phát giác không hề có mùi vị khác thường như tưởng tượng. Ngược lại một mùi rất đặc biệt, chưa từng ngửi qua, khiến nàng không ngừng nuốt nước miếng ừng ực. Thật sự ăn ngon như vậy sao? An Tâm có chút động lòng. Không nên ăn, một chút cũng không nên ăn. Hướng Nhật liếc mắt nhìn cô nàng một cái, rồi tiếp tục bắt tay vào việc xử lý cái giò heo. Bất quá, hắn nói như vậy ngược lại càng kích thích An Đại tiểu thư. Nàng cho rằng đây là hắn muốn nói mát mình, mà ý đồ thật sự chính là không để mình tranh thứ đồ ăn này cùng với hắn. Thế nên trong lòng nổi giận, lập tức quên sạch lời thề vừa rồi. Ngươi nói không thể ăn, ta lại càng muốn ăn. Nói xong nàng hung hăng cầm lấy một cái giò heo, lột lớp giấy bọc ra, cẩn thận xé một chút da, dính một tí thịt, rồi bỏ vào trong miệng. Mùi vị thơm ngon lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi, cảm giác ngậy mà không ngấy, xốp giòn vừa miệng. Cái này... An Tâm có chút không tin vào những thứ đồ ăn bóng nhảy trên tay. Trước kia, nàng còn tưởng thứ này chỉ là rác rưởi, không ngờ bây giờ ăn lại thấy ngon như vậy. Ăn đi, cứ thích cứng miệng. Mặc dù trong lòng có một chút thất vọng, thêm một người ăn thì phần dành cho mình lại ít đi, nhưng Hướng Nhật cực kỳ hả hê khi nhìn cái dáng vẻ giật mình của An Đại tiểu thư. Hắn cảm thấy đã đạt được thắng lợi gì đó. An Đại tiểu thư tức giận hừ một tiếng, hòng che giấu đi cái sự xấu hổ trong lòng vì bị hắn nói trúng tim đen. Sau đó tiếp tục bắt tay vào việc xé thịt ăn. Hướng Nhật cũng không định buông tha cho cơ hội có thể có được cảm giác thắng lợi lớn hơn nữa. Hắn cố ý hung hăng gặm một miếng thịt lớn ngay trước mặt của đối phương, vừa ăn vừa trêu chọc. Ăn kiểu gì mà nhã nhặn thế? Cô không biết như vậy không thông quái sao? Dừng lại một chút rồi làm bộ giật mình, giống như hiểu ra cái điều gì đó. À đúng rồi, thiếu chút nữa quên, cô là nữ mà phụ nữ thì nên như vậy. Ai nói? Lời này của Lưu Manh chọc trúng chỗ đau của An Đại tiểu thư. Nàng lập tức nổi giận. Ông mày không giống thế. Nói xong cũng học theo dáng bộ hùng hổ của đối phương mà gặm mà cạp, khiến cho miệng cũng dính đầy đầu dầu mỡ. Ai, An tiểu thư quả nhiên là lợi hại. Hướng Nhật thuận miệng nói cho có lệ, nhưng trong lòng lại cười thầm khinh bỉ hành vi kém trí của cô nàng. Cô nàng này biết nói thế nào nhỉ? Hơi khích nàng một chút thì đã dễ dàng nổi nóng. Quả nhiên đúng là một nữ nhân nóng tính như Trương Phi. Ta lợi hại hay không, không liên quan gì tới ngươi. An Tâm tức giận, nghiến răng nghiến lợi, nhai đồ ăn trong miệng, mắt nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, giống như không phải đang gặm thịt heo mà là thịt trên người của đối phương. Thực ra nàng so sánh cũng cảm thấy ăn cái kiểu xé từng miếng quả thật là không đã. Tính ra kém hơn bây giờ gặm một miếng lớn mới thật sự là thông khoái. Dẫu sao từ nhỏ nàng đã tiếp nhận được sự giáo dục nề nếp, dù hành vi có vẻ buông thả nhưng cũng không thô lỗ như cái tên lưu manh nào đó. Hướng Nhật đã nhét hai cái giò heo vào trong bụng, còn An Đại tiểu thư mới xong có một cái, hơn nữa nhiều chỗ còn chưa được gặm sạch sẽ. Mắt thấy đối phương đưa tay về phía cái cuối cùng, An Tâm không khỏi nóng nảy. Này, ngươi có biết lịch sự một chút không? Lần đầu tiên ăn cái loại thức ăn ngon như thế này, đương nhiên là không muốn cái cuối cùng bị người khác chiếm mất. Huống chi, hôm nay vì có chút vấn đề nên ngay cả cơm trưa nàng còn chưa kịp ăn. Giờ phút này bụng của nàng réo inh ỏi, rất cần một chút gì đó để lấp đầy cái bao tử. Hướng Nhật dùng ánh mắt khác thường nhìn cô nàng một cái, nhưng cái tay vẫn cầm lấy cái giỏ heo cuối cùng. Còn muốn nữa à? Đợi tôi gọi người đi mua thêm. Nói xong, lột lớp giấy bọc ra, đang muốn đưa vào miệng. Bị vạch trần tâm tư, mặt An Tâm nóng bừng, nàng vội vàng giả bộ không thèm. Quý mới muốn, ta đã ăn no rồi, nhìn ngươi ăn nhiều như vậy, đúng là chẳng khác gì con heo. Nghe được câu này, Hướng Nhật cầm cái giỏ heo, đưa ra trước miệng lại hạ xuống, rồi ve vẩy nó trước mặt nàng. Không phải ghen tị đấy chứ? Thật sự là không muốn, cô chắc chắn chứ? Đã nói là không muốn. An Tâm bắt đầu phẫn nộ, tên này dám coi mình là khỉ để đùa giỡn sao? Mắt thấy đối phương lại đưa cái giỏ heo tới hấp dẫn mình, trong lòng nàng càng thêm tức giận. Đột nhiên, nàng giữ lấy tay của đối phương đang ve vẩy trước mặt, sau đó nhanh gắp một miếng trên cái giỏ heo, lúc này mới đắc ý cười to. Ngươi giỏi thì ăn đi, nhìn phía trên, toàn là nước miếng của ta, ngươi mà ăn tiếp, khác gì ăn nước miếng của ta. Biến hóa này cho Hướng Nhật mắt trợn tròn, mồm há hốc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra An đại tiểu thư còn có cái chiêu này, nhưng như vậy cũng chẳng làm khó được hắn. Sau khi hơi ngây người một chút, hắn một lần nữa đưa cái giỏ heo lên miệng cắn một phát, nhưng lại đúng vào cái chỗ mà cô nàng vừa cắn. Người! Tiếng cười của An đại tiểu thư tắc nghẹn, vốn đang không ngừng đắc ý về kiệt tác của mình, nhưng bởi vì đánh giá sai lầm cái mức độ mặt dày của người nào đó, nên bây giờ nàng thất bại thảm hại. Ghê tởm, chết đi được. Không ngờ cái tên này ăn cả nước miếng, quả nhiên là một tên đại biến thái. Cái gì mà ghê tởm? Hướng Nhật cười ha hả, đầy thâm ý nói. Cũng không phải chưa từng ăn nước miếng của cô. Khốn kiếp! Khuôn mặt An Tâm trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Câu nói của đối phương làm nàng nhớ lại cái ngày bị khuất nhục, khi mà nụ hôn đầu tiên của nàng bị tên khốn nạn này cướp mất. Càng nghĩ mà càng giận, nhịn không được nắm chặt cả hai tay, ngay cả thân thể cũng không khống chế được mà bắt đầu run rẩy. Thấy đối phương có dấu hiệu lên cơn điên, Hướng Nhật quyết định không trêu nàng nữa. Được rồi, chỉ đùa cô một chút thôi mà, có cần phải tức giận như thế không? Mà được rồi, cái này cô ăn đi, tôi ăn hai cái rồi. Nói xong liền đưa cho nàng cái giỏ heo đã bị cắn hai phát, ra vẻ như muốn lấy lòng. Cút! An Tâm tức giận, đẩy tay hắn qua một bên. Thật sự không muốn. Hướng Nhật lại đưa cái giỏ heo về phía nàng. Cút ngay! An đại tiểu thư lại đẩy mạnh hơn. Ai thì ta đây tự mình ăn vậy. Hướng Nhật giả bộ bất đắc dĩ, nói xong đang định lấy về. Nhưng vào lúc này, An đại tiểu thư lại đưa tay ra. Đưa đây! Cô không phải là không muốn sao? Hướng Nhật vừa trêu nàng xong, lại muốn ra vẻ thông minh. Liên quan gì đến ngươi? Ta thích đây, được chưa? Mặt An đại tiểu thư đầy vẻ giận dữ, nàng hung hăng đoạt lấy đồ ăn trong tay hắn. Giờ phút này, cô nàng không để ý phía trên có nước miếng hay không, mấu chốt là không thể để cho cái tên khốn nạn đáng ghê tởm kia ăn thêm một miếng nào nữa. Ăn thì ăn đi, cô chỉ hay nói là giỏi, nhưng nói thật, tôi khuyên cô nên dọn đi. Hướng Nhật bát nháo một hồi, quay về chủ đề ban đầu. Tuyệt đối không. Vẻ mặt An Tâm giống như đang muốn ăn thịt người. Ngươi tưởng ta không biết ngươi muốn gì à? Ngươi muốn ta dọn đi để ngươi đem nữ nhân khác đến, như vậy không có người nào cản trở ngươi, ngươi tha hồ mà phong lưu khoái lạc chứ gì? Nói cho ngươi hay, nằm mơ đi. Hướng Nhân không thể không bội phục trí tưởng tượng phong phú của cô nàng, nhưng hắn cũng không thèm phủ nhận. Chẳng lẽ cô chẳng bao giờ muốn giúp người khác sao? Giúp người khác thì có thể, nhưng ngươi thì không. Thấy đối phương rốt cuộc thừa nhận, An Tâm lại thay đổi chủ ý ban đầu, quyết định trường kỳ ở lại mà không dọn đi. Đồng thời nàng còn tìm được cho mình một cái lý do quang minh chính đại. Ta muốn thay Sở Sở trông chừng ngươi, để ngươi khỏi đi dụ dỗ nữ nhân khác. Thật sự nói với cô, cứ như nước đổ đầu vịt ấy. Hướng Nhật cảm thấy thật bất đắc dĩ. Cô nàng này đúng là trí óc thiển cận, đánh thì không đánh được, chửi mắng lại không có hiệu quả. Với lại, nàng ta cũng vì lòng hảo tâm mà chính là muốn tốt cho Sở Sở. Như thế càng khiến cho hắn không thể nào nhẫn tâm làm gì với nàng. Duy chỉ có cách chân thành khuyên bảo một lần cuối, coi như cô nàng muốn thế nào thì tùy vậy. Được rồi, cô đã không muốn dọn đi, vậy đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu thì đừng có trách ta. An Tâm hung hăng cắn răng một cái. Nếu ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta trước hết là giết ngươi, sau đó thì tự sát. Hiển nhiên A Đại tiểu thư đã hiểu cái ngoài dự liệu mà hắn nói thành cái ngoài ý muốn nào đó. Sự thật, Hướng Nhật cũng không nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của nàng, nhưng cái hứng thú ban đầu cũng vì sự cằn quấy của đối phương mà biến mất sạch sành sanh. Thế nên lúc này hắn nhịn không được nói: "Mau ăn đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ăn xong chúng ta đi." "Ta càng muốn ăn từ từ đấy." An Tâm nói, rõ ràng không cam lòng chịu yếu thế. "Vậy cô cứ từ từ mà ăn đi, tôi đi trước." Nói xong, Hướng Nhật đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài. An Tâm thấy thế thì khẩn trương hẳn lên, lập tức bỏ lại chỗ thức ăn ngon còn chưa ăn xong để đuổi theo. "Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, ta xem ngươi đắc ý được bao lâu." Hai người rời khỏi quán bar, ngoài trời đã tối sầm. Còn chưa đi được bao xa, hai người vừa bước qua một cái con hẻm tối tăm, bất chợt cảm giác lạnh sống lưng khiến Hướng Nhật không chút do dự dùng một tay kéo cô nàng về phía sau ngã xuống. Ngươi muốn làm gì?" An Tâm lập tức thét lên. Nàng tưởng rằng đối phương muốn thừa dịp trời tối lại ở chỗ không người mà giở trò vô lễ với nàng. Nàng vội vàng giãy giụa, ra sức đưa tay đẩy tên nam nhân đang nằm ở trên người mình. "Ngu ngốc, có sát thủ." Vừa mới nói hết, sự cảnh giác của Hướng Nhật lại nổi lên. Hắn lập tức ôm lấy cô nàng trong lòng rồi lăn vài vòng. Vừa đúng lúc lăn tới con hẻm bên cạnh, hắn lập tức không hề do dự ôm lấy cô nàng lao vọt vào. Bụp bụp bụp. Phía sau, tại vị trí mới vừa rồi dừng lại, liên tục lóe lên tia lửa, chỗ đó xuất hiện hơn 10 vết đạn. "Sao lại có thể như vậy?" An Tâm đã phục hồi tinh thần, nàng tóm chặt lấy quần áo của lưu manh. Đối với người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như nàng mà nói, gặp phải cảnh tượng ám sát vốn chỉ nhìn thấy trong tivi này khiến cho nàng rất sợ hãi, nhưng đồng thời lại mơ hồ có một loại cảm giác kích thích trước nay chưa từng có. "Đừng làm ồn." Hướng Nhật che miệng nàng lại, vừa liên tiếp thay đổi vị trí, chỉ nghe phía sau âm thanh đinh đinh đang đang hỗn loạn, ánh lửa vẫn tóe lên không ngừng. An Tâm biết chính giọng nói của mình đã chỉ chỗ cho sát thủ tấn công, nên cũng không dám mở miệng nữa. Hướng Nhật cũng vì vậy mà thở dài một hơi. Hai người ngừng thở, lùi vào trong một góc. Bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Không bao lâu sau, chỉ thấy đầu hẻm xuất hiện hai bóng người. Ánh mắt Hướng Nhật tập trung quan sát. Hai gã này hình như dáng người giống với hai cái tên sát thủ đã chạy thoát khỏi tay mình lúc trước. Không ngờ bọn chúng lại bám dai như đỉa như vậy. Xem ra đúng là không chết thì không chịu ngưng. Nhưng cũng may, vừa rồi bọn chúng chỉ dùng súng lục có lắp ống giảm thanh. Nếu bọn chúng không ngại mà dùng súng AK, chỉ sợ ngày này sang năm chính là ngày giỗ của mình. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Nhìn hai bóng người ngày càng gần, An Tâm khẩn trương hẳn lên. Nàng bám chặt lấy người của lưu manh, miệng thì run rẩy hỏi nhỏ bên tai hắn. Hướng Nhật nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi của nàng đang bám lấy cánh tay của hắn, sau đó nắm chặt tay mình rồi nhắm vào một trong hai tên ở xa. "Ông chém mày!" Ngay sau đó, phách không quyền được đánh ra, chỉ nghe một tiếng bịch vọng lại. Bóng người bị nhắm trúng giống như đụng phải một lực vô hình rất mạnh và bay ngược về phía đầu hẻm. Tên còn lại, mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khẩu súng trên tay vẫn không ngừng nổ súng về nơi phát ra tiếng nói. Đáng tiếc, Hướng Nhật ngay từ lúc đánh ra quyền đã thay đổi vị trí, sau đó không dừng lại mà đánh ra một quyền nữa. Tên sát thủ còn lại cũng theo bước đồng bọn của hắn bay ngược ra đầu hẻm và ngã nhào xuống dưới đất không nhúc nhích. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Lúc này, A Đại tiểu thư sớm đã quên nỗi sợ hãi vừa rồi. Nàng không dám tin vào cái chuyện xảy ra trước mắt. Vốn còn đang lo lắng làm cách nào để thoát thân, không ngờ chỉ chớp mắt, lưu manh bên cạnh đã giải quyết xong đối phương. Mặc dù trong con hẻm ánh sáng không đủ, nhưng sau một lúc An Tâm đã thích ứng được, miễn cưỡng cũng có thể thấy được rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng rõ ràng nàng chỉ thấy hắn đánh hai quyền vào trong không khí. Tại sao cả hai tên sát thủ bị đánh bay ra ngoài? "Có gì đâu, có thể là hai thằng đó say rượu thôi." Trong lòng Hướng Nhật cũng thầm cảm thấy mình may mắn. Mịa kiếp, nếu không phải mới lĩnh ngộ được kỹ năng mới, có lẽ đêm nay sẽ không trôi qua tốt đẹp như vậy. "Say rượu?" Vẻ mặt A Đại tiểu thư đầy nghi ngờ. Nàng cũng không ngốc đến nỗi cho rằng đó là thật, chỉ không hiểu tại sao Lưu Manh có thể đánh tới bọn chúng từ cái khoảng cách xa như vậy. Theo sát phía sau Lưu Manh ra khỏi con hẻm, còn cách đầu hẻm chừng vài thước, đã thấy hai người chết nằm trên mặt đất. An Tâm nhịn không được ngồi xổm xuống và bắt đầu nôn mửa. Xác chết của hai tên này thật sự quá mức ghê rợn. Một người ngực lõm vào còn chưa tính, nhưng người kia thật không ngờ toàn bộ khuôn mặt đều lõm vào bên trong đầu. Thế này thật sự là quá ghê tởm. Này, cô có ổn không đấy? Hướng Nhật bước tới vỗ vỗ vài cái vào lưng của nàng. Thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn cũng cực kỳ khó chịu. Ta... Vừa định nói cái gì đó, An Tâm đột nhiên rút người lại, lùi về sau vài bước và duy trì một khoảng cách với Lưu Manh. Trong mắt không ngừng che giấu nỗi sợ hãi. Ngươi không ngờ, ngươi dám giết người. Giết người? Hướng Nhật nhún vai rồi thản nhiên nói. Sự thực thì cô cũng thấy đấy. Nếu tôi không giết bọn chúng, đêm nay người chết sẽ là chúng ta. Bây giờ chắc cô cũng biết ở một chỗ với tôi thì sẽ rất nguy hiểm. Ngày nào cũng có thể cũng bị người ta ám sát. Cho nên, tốt nhất cô nên dọn đi. Nói đến đây, đột nhiên Hướng Nhật biến sắc, sau đó lao về phía An Đại Tiểu Thư, đang cách đó hắn vài bước. Bụp một tiếng, Hướng Nhật cảm giác được tay phải đau nhói. Hắn biết mình đã trúng đạn, nhưng Lưu Manh cố nhịn đau, tiến lên, đá mạnh một phát vào tên sát thủ, ngực bị lõm vào một lỗ mà vẫn chưa chết, khiến cho người của hắn bay sang bên kia đường. Phía đối diện lập tức truyền đến tiếng thét cực kỳ lớn, chói tai. Hướng Nhật cũng không dám đứng đây nữa, rất theo cô nàng có đang ngây người, nhanh chân bỏ chạy. Ngươi đừng có nhúc nhích. Trong phòng tắm, An Tâm hét lớn. Này, ai bảo cô mạnh tay như vậy chứ? Đại ca, em đau à? Hướng Nhật vừa cắn răng chịu đựng vừa nói. Chết tử tế thì không chết, gã sát thủ kia không ngờ lại bắn trúng cánh tay của mình, mà viên đạn này còn nằm ở bên trong nữa chứ. Cũng không biết là súng hỏa lực yếu hay là da của mình quá dày, mà viên đạn chỉ có một nửa nằm bên trong, nửa còn lại lộ ra bên ngoài. Cân nhắc một hồi, nếu như vào bệnh viện xử lý vết thương do súng gây ra, chắc chắn sẽ bị bác sĩ báo cho cảnh sát. Hướng Nhật quyết định ở nhà để cho An Đại Tiểu Thư giúp hắn xử lý. Đạn đã lấy được ra, bây giờ phải khử trùng. Ngươi có thuốc khử trùng không? An Tâm không thể không bội phục tên nam nhân mà trước kia nàng không nhìn ra một cái điểm tốt nào. Không nghĩ tới, đối phương lại có ý chí mạnh mẽ đến như vậy. Trong tình trạng không có thuốc tê, không ngờ hắn có thể chịu đựng được cơn đau khi lấy viên đạn ra, đồng thời trong lòng có một chút cảm giác khác thường. Đối phương bị thương chính là vì đỡ một phát súng thay cho mình. Nếu lúc đó hắn chỉ lo cho riêng mình, có lẽ nàng đã... Nghĩ gì mà chăm chú thế? Thấy cô nàng có vẻ đờ người ra, Hướng Nhật không chút ngại ngùng nào cắt ngang luồng suy nghĩ của nàng ta. Có nghĩ gì đâu. Mặt An Tâm đỏ bừng, nàng vội vàng chuyển chủ đề. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ở đây có thuốc khử trùng hay không. Cái này, cô có thể lấy cái hộp dưới gầm giường cho tôi mang tới đây. À này, mặt cô sao đỏ thế? Không có gì, vậy ngươi chờ một chút, ta phải đi lấy đã. An Tâm vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, một lát sau đó quay trở lại, trên tay cầm theo một cái hộp giấy có hai màu đỏ trắng. Ngươi nói là cái hộp này sao? Đúng vậy, mở nó ra. Hướng Nhật búng tay một cái tách, vẻ mặt vô cùng ung dung thoải mái. An Tâm mở hộp ra, bên trong chỉ thấy một khẩu súng lục, to đùng, sáng lấp lánh, ánh bạc sáng bên ngoài, không còn vật gì khác. Cô nàng bị hù dọa đến nỗi, thiếu chút nữa thì ném chiếc hộp xuống đất. Thuốc khử trùng đâu? Cái này là được. Hướng Nhật chỉ vào khẩu súng lục nói. Ngươi nói là khẩu súng lục này? An Tâm trừng mắt, nàng không tự chủ được, đưa tay cầm lấy cái hung khí, thoạt nhìn trông vô cùng kinh sợ kia, ngay sau đó lập tức cau mày. Á, nặng quá. Đừng có động vào, cái gì cũng kêu nặng như thế. Trước hết cô tháo cái kíp đạn ra đã. Hướng Nhật bĩu môi, tỏ vẻ xem thường. Không nặng, sao được gọi là sa mạc chi ương? An Tâm cẩn thận mò mẫm khẩu súng trên tay, nhưng căn bản không tìm được cái chỗ tháo kíp đạn ra. Lấy ra như thế nào? Ngu vừa chứ, có thấy cái chỗ giữa có cái hình tròn nổi lên không? Đúng rồi, chỗ đấy. Ấn một chút. Đúng rồi, cô xem đi, không phải là kíp đạn đã rời ra rồi sao? Ngươi mới ngu. An Tâm tức giận mắng một câu. Nàng nghĩ mình đường đường là một đại tiểu thư, giúp người ta trị thương đã là khuất tất lắm rồi, bây giờ không ngờ còn bị đối phương mắng là ngu. Nếu không phải nể mặt đối phương đỡ hộ mình một phát súng thì nàng đã sớm phủi tay bỏ đi rồi. Bây giờ ta nhịn. Sau đó thì sao? Trong lòng bảo nhịn, nhưng giọng nói của An đại tiểu thư lại không che giấu được sự bất mãn của mình. Cầm lấy một viên đạn, tháo cái đáy của nó ra. Hướng Nhật còn chưa nói hết, An đại tiểu thư bắt đầu chợt kích động đến nỗi kêu lên một tiếng. À, ta biết rồi, ngươi muốn lấy thuốc súng bên trong viên đạn để khử trùng. Hướng Nhật kinh ngạc, liếc nhìn nàng một cái. Thực ra phần lớn là giả bộ nói. Hình như cô cũng không ngốc. Ngươi nói cái gì? An Tâm lại dở giọng hung hãn. Tiếp theo nhớ tới cái gì đó nên mới nguôi đi. Đừng tưởng ông mày cái gì cũng không hiểu. Trong tivi chẳng phải đã có mấy cái cảnh này sao? Chỉ là chưa gặp ngoài đời thôi. Được rồi, ngươi chắc chắn muốn dùng thử cái này để khử trùng phải không? Nói xong, câu cuối cùng trên mặt An đại tiểu thư hiện lên một cái tia không đành lòng. Cô nàng cũng biết sẽ phải bôi thuốc súng bên ngoài vết thương, sau đó châm lửa đốt. Loại đau đớn này không phải là con người có thể chịu được. Vậy cho cô mở rộng tầm mắt. Hướng Nhân tỏ vẻ bình thản. Trên thực tế, trong lòng cũng có chút run run. Dẫu sao có loại đau đớn này cũng không phải là lần đầu tiên trải qua. Đời trước chính mình đã từng hai lần thực hiện hành động vĩ đại. Cái cảm giác tuyệt vời đau đớn đến tận xương tủy, giống như bị hàng vạn con kiến cắn xé, bây giờ vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của hắn. Nhưng ai kêu mình làm oai, chỉ cho nàng ta cách khử trùng rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ lại đổi ý, kêu cô nàng họ An giúp mình đi ra ngoài mua thuốc khử trùng. Mẹ kiếp, vậy ông mày tình nguyện chịu khổ một phen. Phụt. Toàn thân Hướng Nhật nhịn không được, bắt đầu điên cuồng run rẩy. Qua một hồi mới hồi phục lại bình tĩnh. Trên mặt mồ hôi đổ ra như mưa, hơn nữa còn trắng bạch đến dọa người. Ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi không ít. Đừng nhìn nữa, đại ca, mau giúp tôi băng bó lại đi. Vốn đang gắt gao, nhìn chằm chằm vào miệng vết thương toát ra một luồng khói đen xì. An Tâm lập tức khôi phục tinh thần. Sau đó bối rối, giúp Lưu Manh băng bó miệng vết thương lại. Nàng chỉ dùng vải trắng quấn quanh vài vòng, rồi buộc thắt nút lại. Mấy lần đụng tới miệng vết thương, mặc dù đối phương không mở miệng kêu đau, nhưng An đại tiểu thư như cũng giật mình thon thót. Sau khi làm xong thì hài lòng, bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Tại sao ngươi lại đỡ một phát súng này thay ta? Thấy sắc mặt hắn bình thường trở lại, An Tâm rốt cuộc cũng không nén được sự hoài nghi trong lòng nên mở miệng hỏi. Nói nhảm, cô là người tôi dẫn theo, đối tượng bọn chúng muốn giết là tôi. Cô mà chết, trong lòng tôi cũng rất ân hận. Hơn nữa, chẳng may cô có chuyện gì thì tôi làm sao mà dám nhìn mặt Sở Sở và Tiểu Thanh. Hướng Nhật tức giận nói. Thực ra hắn cũng nghĩ lúc ấy nhất định là do ma xui quỷ khiến. Nếu không tại sao lại hứng giúp cái An đại tiểu thư ương ương giờ giờ này một phát súng? Chẳng lẽ bởi vì đối phương trông cũng không tệ nên hành động của mình xuất phát từ bản năng? Nam nhân cần phải bảo vệ nữ nhân xinh đẹp. Nhìn cô bé họ An bên cạnh toàn thân mặc một bộ y phục nam nhân, Hướng Nhật không khỏi thầm mắng mình điên quá xá. Vậy thôi sao? Nghe lời giải thích của đối phương, không hiểu tại sao trong lòng An Tâm có chút thất vọng. Nếu không, cô cho rằng là vì cái gì? Chẳng lẽ vì cô rất xinh đẹp? Đừng đùa nữa đại ca, mau kéo tôi đứng lên. Hướng Nhật đã ngồi trên nền nhà được một lúc lâu, đôi chân cũng sớm cảm thấy tê dại. Hắn chìa tay trái, tỏ ý muốn An đại tiểu thư kéo mình đứng dậy. An Tâm hình như cũng không nghe ra ý châm biếm trong lời nói của đối phương, vừa dìu hắn lên vừa nói. Nếu lỡ ngươi chết, phủi phui cái mồm cô đi. Cô xem tôi giống như người chết yểu vậy sao? Hơn nữa chết thì chết, dù sao 10 năm sau lại là một trang hảo hán. Này, cô nhìn ta như vậy làm cái gì? Không phải là thích ta rồi đấy chứ? Đi chết đi. An Tâm vốn đang hỏi một cách nghiêm túc, không ngờ đối phương lại có tâm tình đùa giỡn với mình. Nàng oán hận rút tay về, mặc kệ hắn ngã nhào xuống đất. Này, cô mưu sát chồng đấy hả? Hướng Nhật giật mình cái thót, nếu không nhanh tay chồng xuống đất, có lẽ thương thế sẽ càng nặng thêm. Ta đi, mặc kệ ngươi, muốn chết sao thì chết. An Tâm lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi bước ra ngoài. Đừng! Hướng Nhật vội vàng gọi cô nàng lại, giọng nói cũng lúc chuyển sang vẻ thương lượng. Trước khi đi có thể giúp tôi một chuyện nhỏ được chứ? Ngươi muốn làm gì? An Tâm quay đầu lại, trong ánh mắt tràn ngập sự đề phòng. À, cái này, cô có thể giúp tôi tắm một chút không? À này, cô đừng có hiểu lầm, chỉ muốn nhờ cô kỳ cọ hộ ta cái lưng mà thôi. Hướng Nhật mặt dày nói, trong lòng cũng nở nụ cười tươi như hoa. Có thể khiến cô bé họ An này kỳ lưng hộ, đó đúng là một chuyện tốt biết bao. Ngươi đừng có đắc ý vội. An đại tiểu thư nghiến răng nghiến lợi nói. Giúp ngươi kỳ nưng. Chỉ thế thôi ư. Ngươi sao không đi chết đi. Nhưng Hướng Nhật hình như cũng không để ý cái vẻ giận dữ trên khuôn mặt của đối phương. Toàn thân lại cố ra vẻ một con bệnh tội nghiệp. Này, tốt xấu gì cũng phải nể mặt tôi đã cứu cô một mạng. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. An Tâm nhịn không được giơ tay lên, vẻ mặt giống như vừa mới quyết định một chuyện vô cùng trọng đại. Có thể giúp ngươi kỳ lưng, nhưng từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Ngươi cũng đừng có mong lấy cái chuyện này ra để uy hiếp ta một lần nữa. Hướng Nhật trong lòng không khỏi vui mừng, hắn lập tức giục nàng. Được rồi, cô nhanh lên một chút. Nói xong cả người đứng lên, nhảy vào trong bồn tắm. Lúc này mới hướng đôi mắt, mong chờ nhìn về phía cô bé họ An. Làm phiền cô giúp tôi xả nước đi đã. Ngươi... An Tâm trợn trừng mắt, nhưng rồi cố gắng kiềm chế bản thân đi tới, mở vòi nước. Chờ nước xả đầy, Hướng Nhật lại thảnh thơi duỗi cánh tay hướng lên trên trời. An Tâm thấy vậy, muốn đánh hắn một trận, nhưng sau khi nghĩ tới ân cứu mạng của hắn, từ nay về sau được giải trừ, nên cũng chỉ đành khó chịu, cởi áo của hắn ra. Quân! Hướng Nhật hình như hưng phấn quá trời, hắn đưa hai chân lên khỏi mặt nước. An Tâm rốt cuộc không chịu đựng được nữa, trực tiếp đè cái khăn mặt đang ở một bên, muốn dìm chết đối phương. Hướng Nhật thấy mình cũng hơi quá đáng, vội vã bỏ hai chân xuống. Đừng kích động, chỉ nói đùa thôi mà. Lúc này cơn thịnh nộ của An Đại Tiểu Thư mới dừng lại. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám nói ra cái yêu cầu vô lý, thì đừng trách ta không khách sáo. Sẽ không đâu. Hướng Nhật vội vàng phủ nhận. Ngay sau đó, cả người ngồi thẳng lên, chỉ vào lưng, ra hiệu đối phương có thể bắt đầu. An Tâm cũng cởi áo khoác, chiếc áo sơ mi trắng bên trong lộ ra, như thế đỡ phải làm cho bẩn áo khoác. Vậy có thể bớt đi một ít tổn thất. Phải biết rằng đây chính là bộ mà nàng thích nhất. Sau khi cẩn thận treo nó lên móc áo bên cạnh, lúc này nàng mới xắn tay áo sơ mi, chuẩn bị giúp hắn kỳ lưng. Nhưng đúng lúc này, Hướng Nhật chợt kêu oa oa lên. Cô muốn làm gì? Nói cho cô biết, anh đây không phải là loại người dễ dãi. Chứ tắm uyên ương này... Câm miệng! An Tâm đập mạnh lên lưng hắn. Còn nói lung tung nữa, thì tự ngươi đi mà tắm lấy. Đột nhiên ý thức được lời nói của mình có chút mờ mờ, nàng vội vàng bổ sung. Ta sẽ không giúp ngươi kỳ lưng. Hướng Nhân giả bộ như đã hiểu, lại còn cố ý âm a kéo dài, vẻ mặt vô cùng mờ ám. Ngươi đã đủ chưa? Bổn tiểu thư giúp ngươi kỳ lưng, ngươi còn như vậy à? An Tâm oán hận hất tay ra một cái, không ngờ đập xuống mặt nước, nhất thời nước bắn tung tóe, làm ướt một mảnh áo trước ngực nàng. Sau đó chậm rãi thấm vào bên trong chiếc áo sơ mi lúc nào không hay. Nhưng Hướng Nhật thì lại nhìn thấy một cảnh xuân sắc ngàn năm khó gặp này. Bất quá hắn vẫn chưa thèm nói ra, trong lời nói còn giả bộ như đang ngạc nhiên. Ồ, sao cô lại tự xưng là bổn tiểu thư? Không phải cô thích nhất tự xưng là ông mày sao? An Tâm hừ lạnh một tiếng. Cũng chỉ hòng theo đám nam nhân các ngươi thôi. Hướng Nhật gật đầu một cách vô thức, còn con mắt vẫn dán chặt vào hai cái meo meo. Sau đó buột miệng hỏi. Của cô cỡ size 32C sao? Cái gì 32C? An Tâm sửng sốt, đột nhiên chú ý tới ánh mắt của đối phương, cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Nàng cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện tình trạng hớ hênh của chính mình. Chiếc ngực bị nước làm cho ướt, nên đã lộ ra những đường cong của bộ ngực mê người. Nàng nhanh chóng lấy tay che lại, rồi giận dữ hét lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa, ta móc mắt ngươi xuống. Nhìn một chút thì cái đó cũng không nhỏ đi tí nào. Hướng Nhật bĩu môi, hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn vì hành vi nhìn lén của mình, ngược lại còn đĩnh đạc nói. 32C cũng không nhỏ, nhưng tôi đã gặp qua một cặp 36F, đúng là chẳng khác gì hai quả bóng rổ. Nói tới câu cuối cùng, giọng nói cũng trở nên hưng phấn một cách vô thức. 36F, An Tâm chính có đang muốn hung hăng cho hắn một trận, liền đình chỉ động tác, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ở đâu? Ngươi đã thấy ở đâu? Giới thiệu cho ta biết. Vẻ mặt Hướng Nhật trở nên khác thường. Cô nói nghiêm chỉnh đấy chứ. Sáng sớm hôm sau, có lẽ bởi vì tối qua mất máu quá nhiều, nếu không, Hướng Nhật cũng sẽ không rời giường đi tìm nước uống vì cổ họng khát khô. Trong khi mắt còn đang ngái ngủ, nhưng còn chưa bước vào nhà bếp, hắn phát hiện ra một nửa người trắng bóng đang lom khom ở bên trong bếp, tựa hồ cũng đang khát khô cả cổ như hắn vậy. Bóng người này mở tủ, lấy ra một cái chai nước tinh khiết rồi mở nắp uống. Hướng Nhân không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Thân ảnh trắng bóng kia không phải ai khác chính là An Đại Tiểu Thư, chỉ mặc một chiếc quần lót, nhìn gần ở phía sau khiến cho lưu manh cả đêm vốn bị cấm dục bây giờ kích động vô cùng. Thực ra vóc người của An Đại Tiểu Thư thật không tệ, chỉ tại bình thường thích mặc âu phục cho nên quần áo đã che đi cái thân thể mềm mại có lồi có lõm của nàng. Bây giờ cô nàng chỉ mặc một bộ đồ lót màu trắng, chiếc quần lót nho nhỏ không thể che hết đi nửa cái mông, nhưng cũng đủ tròn, đủ vảnh. Vóc người cao ráo khiến cho tay chân của nàng càng thêm thon dài, bắp đùi tròn trịa, trắng như tuyết, làm cho đôi chân nhỏ mảnh khảnh càng đẹp hơn. Hơn nữa những đường cong hoàn mỹ sau lưng khiến cho lưu manh ở phía sau của cô nàng chết mê chết mệt. Cảm nhận được sự khác thường phía sau, An Tâm miệng ngậm lấy nắp của chai nước, quay đầu lại phía sau xem xét. Đột nhiên thấy vẻ mặt bỉ ổi của ai đó thì tức thì sợ hãi. Nước vừa mới xuống ít hầu thì bị phun ngược ra. Cô nàng cuống quýt ho khan vài tiếng, lúc này mới đưa tay che đi bộ ngực cùng với hạ thân, giọng nói sắc nhọn chói tai vang lên. Ngươi mau về phòng đi. Tôi trở về phòng làm gì? Cô có bệnh à? Hướng Nhân vẻ mặt khó chịu, nheo nheo, mắt đánh giá trên dưới của đối phương một hồi, sau đó miệng liền thoáng. Cô đổi sang y phục màu trắng rất hợp, hơn nữa so với âu phục còn đẹp hơn. Ngươi cút ra ngoài cho ta. An Tâm căn bản không nghe rõ đối phương nói gì, thấy hắn có xu hướng muốn đi tới, vội vàng giống lên. Hướng Nhân bịt hai tai lại, làm bộ cực kỳ bất mãn. La hét cái quỷ gì thế? Không phải chỉ là một bộ y phục mới thôi sao? Ông đây chẳng qua không mang kính nên mới muốn lại gần coi rõ một tí. Mịa kiếp, không nhìn thì không nhìn, ông đây cũng đếch thèm nhìn. Nói xong, hắn cố ý quay đầu sang một bên, song khóe mắt vẫn thủy chung không rời trên thân hình mê người của cô nàng. Thấy hắn thật sự nhìn về phía khác, An Tâm cũng trấn tĩnh lại, đột nhiên ý thức được ý tứ trong lời nói của đối phương. Nhìn kỹ trên mặt hắn, quả nhiên hắn không mang kính như bình thường. Trong lòng thở dài một hơi, người này đúng là bị cận thị, vậy thì mình sợ cái gì? Hơn nữa mới vừa rồi, hắn nói mình mặc một bộ y phục trắng. Bây giờ nhìn mình, toàn thân trên dưới, ngoài cái quần lót thì chẳng mặc cái gì cả. Nếu vậy, hắn bị cận thị vô cùng nghiêm trọng. Như thế mới nhìn mình thành đang mặc một bộ y phục trắng. An Tâm không để ý hắn tới gần, vội vàng ép hắn. Ngươi không muốn xem ở đó làm cái gì? Có không mau về phòng đi. Tôi khát nước, tôi tới uống nước không được sao? Hướng Nhật bất mãn nói, trong lòng thầm đắc ý. Cô nàng này quả nhiên là dễ bị gạt. 32C còn đang rung rinh ở kia. Không được, nhà bếp này ta tới trước, chờ ta uống xong, ngươi mới được tiến vào. An Tâm thái độ dứt khoát nói. Hướng Nhân ra vẻ không nhịn được phất tay. Tốt, tôi ở ngoài này đợi cô. Cô làm ơn uống nhanh một chút. Chờ cũng không được. An Tâm tự nhiên không để hắn chờ ở bên ngoài. Nếu chờ mình uống xong, vừa đi ra ngoài, khoảng cách gần như thế mà bị lộ ra thì sao? Cô nàng biết tên khốn trước mặt này rất nguy hiểm. Mình mặc ít như vậy mà bị hắn thấy, chẳng phải tự mình chui vào miệng cọp sao? Cho nên phải nghĩ ra một biện pháp để hắn rời đi. Trong chớp mắt, nàng nảy ra một ý hay. Ê, ngươi không phải là muốn xem y phục mới của ta sao? Ngươi có thể về phòng đeo kính vào, khi đó không phải là thấy rõ rồi sao? Hướng Nhật trên mặt đông cứng lại, mình giả bộ quá giống, biết rõ cô bé họ An này có âm mưu đuổi mình đi, nhưng lại không thể không chấp hành, duy nhất chỉ có thể cười khổ hai tiếng. Nói cũng đúng, tôi đi lấy kính đã. Nói xong quay người đi về phòng ngủ, trong lòng lại tính toán, đợi cô bé họ An này đi tắm, sẽ cố ý chạy vào. Đến lúc đó, nói nhìn không thấy, vậy sẽ vô cùng dễ chịu. An Tâm thấy hắn đi vào trong phòng, lúc này mới lập tức lao ra khỏi phòng bếp. Vừa vào trong phòng liền khóa chặt cửa lại, đề phòng hắn tới nhà bếp không thấy lại xông vào. Chờ mặc xong quần áo, An Tâm mới yên lòng lớn mật đi ra, thâm tâm có chút đắc ý vì đã đùa giỡn được ai đó mà vui mừng. Cô sao lại thay y phục rồi? Sao lại cà trớn thế? Diễn trò phải diễn đến cùng. Hướng Nhật tự nhiên không để cho cô nàng của họ An này biết phong cảnh tuyệt vời khi xuân đại tiết trong nhà bếp đã bị hắn chứng kiến. Bất quá vẻ mặt làm bộ ngạc nhiên giả nai. Ta thích thế, liên quan gì đến ngươi? An Tâm đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Vẻ mặt hắn giật mình, làm cho nàng càng thêm lâng lâng. Hướng Nhật giả bộ bất đắc dĩ. Cô thích thế phải không? Tôi đi học đây, mặc kệ cô. Cô cứ chậm rãi mà thích một mình đi. Nói rồi hắn đi ra cửa. Dù sao vừa rồi hắn đã vào trong phòng thay quần áo, bây giờ có thể đi ra ngoài, còn bữa sáng có thể ra ngoài giải quyết sau. Ai... Thiếu Sở Sở và đồ đệ ngay cả ba bữa cơm cũng không giải quyết được. Xem ra phải nhanh chóng tìm cách đưa hai nàng quay về. Nhưng trước đó khẳng định phải đem cái tai họa ngầm bí mật kia giải quyết đi mới được. Hướng Nhật tối qua đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, cuối cùng đưa ra một kết luận. Muốn giết mình đơn giản chỉ có hai nhóm. Một nhóm là thành viên của tổ chức vũ trang khủng bố, chính là tổ chức muốn cướp đi 250 đầu đạn hạt nhân mà lúc trước mình đã phá hủy kế hoạch của bọn chúng, rồi xử lý sạch sành sanh số thành viên của bọn chúng ở thành phố Bắc Hải. Phòng chừng bọn chúng hận không thể giết chết kẻ gây ra chuyện này. Nhưng khả năng nhóm này trả thù rất nhỏ. Mình lúc trước đã giết sạch, không để một tên nào thoát khỏi, ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra dấu vết. Vậy chỉ còn lại một khả năng. Kỳ thật hắn nhớ đến cái đám, chính là cái đám muốn tiêu diệt nữ hoàng tóc vàng và đám cận vệ của nàng ta. Bọn chúng muốn giết mình bởi vì mình phá hủy kế hoạch của bọn chúng. Cứu đi người không nên cứu, khả năng này là lớn nhất. Lúc trước đội quân tóc dài ở nhà máy bỏ hoang đã được mình cứu đi. Đối phương nhất định có thể đoán ra là có ngoại viện. Nếu không, con mồi bị vây vào trong đó, căn bản không có khả năng chạy thoát. Chỉ cần kiểm chứng một chút thì tìm ra mình cũng không khó gì. Cho nên, nếu muốn mình cùng với người thân xung quanh được an toàn, thì cách duy nhất chính là đem cái thế lực đó tiêu diệt đi. Mà muốn làm như vậy thì phải tìm cho ra cái nữ hoàng tóc vàng kia. Các nàng hẳn là biết rõ ai muốn tiêu diệt họ. Chỉ cần hiểu rõ ngọn nguồn. Đến lúc đó, bất kể mày là ai, ở nơi nào, cho dù vọt sang nước ngoài, ông đây cũng phải đem bọn mày nhổ sạch tận gốc. Tính cách lưu manh của Hướng Nhật lại trỗi dậy, một chút băn khoăn về hậu quả cũng không có. Đang nảy sinh ý đồ độc ác thì ở phía sau truyền đến một thanh âm bất mãn không ngờ tới. Đi nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút. Chờ ngươi. Hướng Nhật quay đầu lại, thấy cô nàng họ An đã đuổi tới. Chúng ta không học cùng trường, chờ cô làm cái gì? Hôm nay ta tới trường của ngươi. An Tâm vẻ mặt khinh khỉnh. Làm gì? Gặp Sở Sở, ta xem cô ấy có sao không? Ngươi tưởng ta là kẻ phụ tình bạc nghĩa như ngươi à? Người đó là ai vậy? Đi chết đi. Thiết cục trưởng, báo cáo khám nghiệm tử thi đã có. Trong cục cảnh sát, lão Dương pháp y vẻ mặt nghiêm túc đưa ra một tập tư liệu cho cục trưởng. Ừ. Thiết Uyển đưa tay tiếp nhận rồi đặt lên trên bàn. Lão Dương, ông nói xem có phát hiện gì? Là như vậy. Hai người bị chết, phân biệt khoảng 30 đến 35 tuổi, đều là người da trắng. Còn quốc tịch nào thì bây giờ có chưa rõ. Nhưng có thể khẳng định, hai người này khi còn sống cũng không thuộc loại bình thường. Có thể trải qua huấn luyện đặc thù. Từ các vết chai ở cường độ của các bộ vị trên cơ thể có thể nhìn ra. Căn cứ vào hiện trường suy đoán, hai người này chết khi đang đuổi giết một hoặc hai người. Trên tay bọn họ đều có súng cỏ lắp giảm thanh, chắc là vì đề phòng có người phát hiện. Biết loại súng gì không? Là Walther P99. Ờ, loại sản xuất ở Đức à? Thiết Uyển lầm bầm, tiếp tục khoát tay chặn lại, ra hiệu pháp y tiếp tục nói xong. Tốt lắm, lão Dương, ông nói tiếp đi. Còn bên bị đuổi giết, thực ra Thiết cục trưởng, theo ý của tôi thì tôi nghĩ không phải là một người. Lão Dương vẻ mặt nghiêm túc. Ý của ông nói có nhiều người bị đuổi giết sao? Không, Thiết cục trưởng, tôi muốn nói đối phương có thể là thần hoặc là quái vật. Hả? Thiết Uyển nghiêm sắc mặt. Trên thực tế, nàng không cho rằng pháp y với vài chục năm kinh nghiệm như lão Dương sẽ nói lung tung hoặc là có tư tưởng lạc hậu. Người bị đuổi giết, trên tay không có bất kỳ vũ khí gì. Điểm này có thể chắc chắn. Nhưng y lại giết được hai người cầm vũ khí trong tay. Với lại căn cứ vào nguyên nhân tử vong của hai người đó, bọn họ đều bị một đấm đánh chết. Có thể thấy đối phương có lực lượng cơ thể cường đại. Với lại... Chờ một chút. Ông nói bọn họ đều bị quyền cước đánh chết. Ngay đến đó Thiết Uyển trong lòng không khỏi căng thẳng. Đúng vậy, Thiết cục trưởng. Mặc dù kỳ quái tại sao thủ trưởng lại hỏi như vậy, nhưng lão Dương vẫn đoán chắc gật đầu rồi nói tiếp. Với lại điều kinh khủng nhất là lực lượng của đối phương siêu việt hơn người bình thường. Từ vị trí của hai xác của nạn nhân tại hiện trường mà nói, hẳn hai người bọn họ bị đánh một quyền, Sau đó đối phương tưởng bọn họ đã chết, liền đi ra con đầu hẻm. Nhưng không ngờ trong đó có một người không chết ngay. Tên đó bắn đối phương một phát súng. Sau đó đối phương tức giận, đá tên đó bay sang bên kia đường, chết ngay tại chỗ. Ông nói vậy có nghĩa người bị đuổi giết đã bị trúng đạn. Vừa nghe tên sát thủ còn chưa chết bắn người bị đuổi giết một phát, Thiết Uyển trong lòng lo lắng, ngón tay cũng niết ra trắng bệch. Căn cứ vào số đạn nhặt được tại hiện trường, quả thật là thiếu đi một đầu của một viên đạn. Nói cách khác, đối phương đã bị trúng đạn. Bất quá... Bất quá cái gì? Thiết Uyển giọng nói không tự chủ được mà run rẩy. Bởi vì hiện trường không lưu lại bất cứ một vết máu nào, cho nên không dám chắc đối phương có thực sự trúng đạn. Có thể viên đạn bay sang một nơi khác, cho nên vẫn chưa tìm ra. Lão Dương nói ra những điều xảy ra trong suy đoán của mình. Thực ra ông ta cũng không biết được lại có kẻ da dày đến như thế. Đạn chỉ găm trong thịt, cũng không xuyên qua hay rời ra, vừa vặn làm cho máu bế tắc lại. Cho nên hiện trường không lưu lại mẫu máu thứ ba, cho nên ông ta không xét nghiệm ra được. Là như thế sao? Thiết Uyển thở dài một hơi. Không có mẫu máu thì tốt rồi, nhưng chỉ chớp mắt lại khẩn trương lên. Hắn lại bị người ta đuổi giết, lại còn là sát thủ dùng vũ khí tối tân nữa. Hắn lại giết người, chẳng lẽ mình thật sự muốn bắt hắn sao? Nhưng cho tới nay, Thiết Uyển đều cực lực né tránh cái sự thật này, biết rõ hung phạm ở đâu, nhưng nàng lại không muốn bắt hắn. Tại sao lại như vậy? Tập 36 đến đây là kết thúc. À nhầm, 35 chứ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Hôm nay mệt mỏi quá. Bye bye các bạn nha.